cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, để Giang Phong ăn thiệt thòi. Giang Phong đặc trợ tự nhiên không đáp ứng, đến miệng con vịt vậy mà cho hắn cả bay. Hắn kịp thời kéo lại Trương quản lý cổ tay, có chút nóng nảy hỏi, Trương quản lý, ngươi cái này có ý tứ gì? Nếu là chi tiết có vấn đề, ngươi nói thẳng ra, chúng ta có thể làm trận đổi. Chúng ta tại chỗ liền sửa lại. Trương quản lý lạnh lùng nhìn Giang Phong đặc trợ một chút. Đây không phải ta có thể quyết định vấn đề. Nếu muốn biết vấn đề, ngươi phải đi hỏi các ngươi giám đốc. Dứt lời, Trương quản lý giơ tay lên một cái cổ tay. Nhìn đồng hồ, ngay thẳng mà nói, ta còn có chuyện, liền đi trước. Trương quản lý bên này một tướng sự tình làm thỏa đáng, liền nhanh chóng cho Tần Nghị phát tin tức qua đi. Rất nhanh liền đem tin tức này nói cho Giang Phàm, mò lấy trong nồi mập trâu. Giang Phàm điện thoại di động vang lên, hắn chói mắt xem xét, lập tức trên mặt mang một vòng nhìn như nụ cười ấm áp. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân, Vương Chấn Cương ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáy lòng đều không tự chủ hơi hồi hộp một chút. Không thể nào, đây chẳng lẽ là bọn hắn Phàm ca có ngoại tình hay sao? Vậy bọn hắn là lựa chọn trợ giúp nữ thần của mình, vẫn là nói trợ giúp huynh đệ của mình a? Liền vừa rồi Giang Phàm cái kia nhìn điện thoại di động tư thế, cùng trên TV diễn cặn bã nam kịch bản giống nhau như đúc. Đây quả thực sợ ngây người cặp mắt của bọn hắn. Các ngươi không là ưa thích ăn thịt, làm sao không ăn? Giang Phàm không hiểu nhìn lấy ba người bọn hắn, cũng không có đọc hiểu trong ánh mắt bọn họ khiển trách là có ý gì. Chúng ta là ưa thích ăn thịt, nhưng chúng ta là muốn đã ăn xong trong chén thịt, mới có thể ăn trong nồi thịt. Lưu Hạo Nhiên ăn một miếng kình đạo thịt bò, nói đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Quân đón lấy câu chuyện, đúng đấy, có chút sai lầm một lần cũng không thể phạm. Chúng ta nhất định không thể phạm sai lầm. Đến phiên Vương Chấn Cương, hắn giơ chén rượu, nhẹ nhàng hướng phía Giang Phàm cử đi nâng, thương xót mà nói, huynh đệ, ta kính ngươi, chúc ngươi may mắn. Giang Phàm thật mơ hồ, cái này tình huống gì? Hắn hoàn toàn là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, bọn hắn ba cái này quá quỷ dị một chút, phỏng đoán lấy Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba hành vi. Giang Phàm không tự chủ hướng phía Hàn Hân Nguyệt bên người tới gần, nhỏ giọng tại Hàn Hân Nguyệt bên tai hỏi thăm, lão bà, ngươi có hay không cảm giác đến ba người bọn hắn rất kỳ quái? Là rất kỳ quái. Hàn Hân Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng tại cùng Giang Phàm kề tai nói nhỏ, ta còn biết bọn hắn là tại ngươi một mực nhìn điện thoại di động thời điểm thay đổi thần sắc. Ngươi không sẽ chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt nói chuyện liền nói phân nửa, một nửa kia lại làm cho Giang Phàm đáy lòng một lộp bộp. Nhà mình lão bà cái này không phải là hiểu lầm đi. Làm một nam nhân tốt, tuyệt không thể để nữ nhân yêu mến rơi một giọt nước mắt. Cho nên Giang Phàm rất chủ động đưa điện thoại di động giải tỏa, đem nói chuyện phiếm khung chat ấn mở, để Hàn Hân Nguyệt nhìn. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ chủ động tiêu trừ cùng chân mệnh thiên nữ hiểu lầm. Ban thưởng 22.222.222 nhân dân tệ. Phụ tặng 100 bình hoa phòng một gian. Hàn Hân Nguyệt vừa rồi tại Giang Phàm một mực chơi điện thoại di động thời điểm, liền rất hiếu kỳ Giang Phàm đang làm gì. Nàng tự nhiên không lo lắng Giang Phàm sẽ phản bội nàng. Dù sao gặp được kinh diễm tiên nữ, những cái kia thế gian tiểu hoa là thế nào sẽ đập vào mắt đâu. Hàn Hân Nguyệt con mắt chằm chằm điện thoại di động nhìn. Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba không khỏi kề mấy phần, không khỏi nín thở, bọn hắn không muốn gặp biết huynh đệ mình cỡ lớn xã chết hiện trường. Lưu Hạo Nhiên cho Vương Chấn Cương một ánh mắt, làm sao bây giờ nha? Vương Chấn Cương lắc đầu, hắn cũng không có cách nào trợ giúp Giang Phàm nha. Cuộc sống này tác phong vấn đề, hắn cũng không giúp được. Mạnh Quân trực tiếp cúi đầu, dưới đáy lòng vì Giang Phàm mặc niệm, mặc dù Giang Phàm có thể sẽ chết, nhưng bọn hắn sẽ nhớ kỹ cho hắn hóa vàng mã. Nhưng bọn hắn tam đẳng nửa ngày, không có chờ đến Hàn Hân Nguyệt cuồng loạn. cũng không có chờ đến Giang Phàm giải thích. Ngược lại là hai người bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn nồi lẩu. Từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt càng thêm ân ái. Cái này xác định không phải trước bão táp yên tĩnh. Phàm ca a, cái kia Hân Nguyệt nữ thần, các ngươi không có chuyện gì chứ? Mạnh Quân Nhất là giấu không được chuyện, trực tiếp hỏi lên, chúng ta rất tốt, không cần lo lắng. Hàn Hân Nguyệt mỉm cười nhìn thoáng qua Giang Phàm, ôn nhu trả lời, gặp đây, Lưu Hạo Nhiên cùng Vương Chấn Cương nghĩ hỏi lại, tựa hồ cũng không thích hợp. Một trận nồi lẩu, ba người kia tại nơm nớp lo sợ bầu không khí bên trong ăn đến trống. Cũng không thấy Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa có cái gì mặt đỏ địa phương. Cuối cùng, bọn hắn cũng buông lỏng, hẳn là không có chuyện mới đúng, là bọn hắn lo lắng vớ vẩn. Hàn Hân Nguyệt tự nhiên không có có tâm tình không tốt. Tại Giang Phàm đưa điện thoại di động đưa cho nàng thời điểm, trong nội tâm nàng còn hết sức cao hứng đâu. Nhìn cái kia nội dung phía trên, nàng liền càng thêm cao hứng. Không có bị nghĩ đến, bọn hắn bị vợ con Phàm Phàm thế mà lợi hại như vậy, đều có thể đùa nghịch thủ đoạn để Giang Phong bị thua thiệt. Không thể không nói, Giang Phàm làm được rất xinh đẹp. Dù sao Hàn Hân Nguyệt là cảm thấy nhà mình lão công rất lợi hại. Có chút thù không phải không báo, chỉ là còn không phải lúc. Bây giờ chồng nàng có thực lực, lựa chọn đối phó Giang gia, Hàn Hân Nguyệt 100% ủng hộ. Dù sao chuyện năm đó có lớn như vậy ẩn tình, phân minh tử mảnh tra một cái liền có thể tra được. Cuối cùng tao ngộ bất công người lại là Giang Phàm một nhà. Loại này ủy khuất Hàn Hân Nguyệt trước đó không muốn cùng Giang Phàm sống hết đời thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Giang Phàm nhà bọn hắn rất thảm. Hiện nay bọn hắn đã là quyết định sống hết đời, những cái kia đãi ngộ không công bằng, đều nhất định muốn lấy lại danh dự mới được đi. Trả thù Giang gia, thật không tệ. Lần này làm Hoàng Giang gia một bút đơn đặt hàng, ngày mai làm Hoàng hắn một cái khác hợp tác, trường kỳ xuống dưới, liền xem như uy tín lâu năm thế gia hào môn cũng chịu không được dài như vậy kỳ dày vò. Ăn uống no đủ, Giang Phàm bọn hắn ra phòng. Vừa ra phòng, liền có một cái say khướt nữ nhân hướng phía Giang Phàm đánh tới. Giang Phàm tay mắt lanh lẹ, tiện tay kéo qua Mạnh Quân, để Mạnh Quân cùng cái kia say khướt nữ nhân tới cái thân mật ôm. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ vì yêu thủ thân như ngọc. Ban thưởng 88.888.888 nhân dân tệ. Mạnh Quân hai tay giơ cao, siêu cấp luống cuống, lên án đối nói, Phàm ca, ngươi ngược lại là cứu ta với, ta không muốn như vậy bị người ôm. Giang Phàm chế nhạo, đây không phải diễm ngộ tới, ngươi cái này giả vờ chính đáng. Quản lý đã hướng phía bên này đến đây, giây lát ở giữa, cái này tiệm lẩu quản lý đích thật là tiến đến. Nàng cười đem cái kia nữ khách nhân cho kéo ra, cũng cung kính đối Giang Phàm bọn họ nói, khách nhân, xin các ngươi lên đường bình an. Giang Phàm gật đầu, mang theo một đoàn người rời đi. Vừa rời đi phòng ăn, bọn hắn liền cùng nắm cả mỹ nữ, đi theo phía sau một đám tiểu đệ Giang Phong gặp, ngõ hẹp gặp nhau. Giang Phàm cũng sẽ không khách khí, tại cùng Giang Phong gặp thoáng qua thời điểm, Giang Phàm có ý thức đụng Giang Phong bả vai một chút. Giang Phong đứng vững, hung tợn nói, Đường ca, ngươi là con mắt mù, đi đường cũng không nhìn đường. Trước mặt ta đều là đường, là có nhiều thứ ảnh hưởng tới đường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.